Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nghiệp báo hai càng, nước mắt mơ hồ ta tầm mắt, sáp nhập lãnh tình ngực pháp khí, là khương nghiệp bà luôn luôn tùy thân sở mang pháp khí. Phanh, một tiếng, pháp khí theo lãnh tình trong lòng rơi xuống ở tại ai thảo trải rộng thượng. Mạo hiểm nhẹ nhẹ hắc khí. Khương nghiệp bà dùng để trọng thương lãnh tình pháp khí. Tính chất như là hắc thiết đánh chế. Hình dạng có chút giống bồ đề. Chính là pháp khí thượng là một tầng có thể chuyển động cơ quan. Tổng qua có hơn 10 tầng bộ dáng. Tựa hồ đối ứng nào đó thuật số huyền cơ. Lãnh tình trên mặt giữ tận biểu cảm cứng đờ. Nó linh thể phá một cái động lớn. Phát ra màu đen hắc khí chậm rãi theo cái động khẩu phiêu tán. Trong tay ta mặt tất cả đều là ấm áp thuộc loại khương nghiệp bà theo khoang bụng trung trào ra. Máu, ta chân tay luống cuồng ôm nàng già nua thân thể. Chỉ nhìn thoáng qua, liền không có lại đi chú ý lãnh tình động tác. Khương nghiệp bà bán híp mắt, hô hấp thực gian nan. Khóe miệng nàng không ngừng tràn ra huyết đến. Kịch liệt ho khan, bên tai truyền đến là lãnh tình lạnh như băng tiếng cười. Khương nghiệp, ngươi cái vong ân phụ nghĩa lão già kia, ngươi cứu nàng một lần, chẳng lẽ có thể cứu lần thứ hai sao? Ta phía trước âm phong đánh úp lại, ta có thể cảm giác được là lãnh tình chiều chúng ta tập kích mà đến. Ta gắt gao bảo trụ khương nghiệp bà thân hình, trong lòng là một cỗ quật cường cùng phẫn nộ, tinh toàn không ở bên người ta, ta biết ta đánh không lại mặc dù là trọng thương sao? Lạc nhập ma đạo lãnh tình, nhưng là ta liền tính là liều chết cũng không thể nhường lãnh tình này nha hảo qua. Nó không ngừng hãm hại ta bụng lý cục cưng, này khẩu khí áp ở trong lòng ta rất mẹ nó lâu. Thủ đã đem trong túi mặt một chồng chế quỷ lá bùa tất cả đều đào xuất ra. Chỉ chờ lãnh tình nhào tới, trước dùng này đó lá bùa hầu hạ nó. Lãnh tình, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Mấy lần hại ta, ta tối nay phi giết chết ngươi không thể, ta đỏ ánh mắt. Ngửa đầu hướng về phía lãnh tình giống giận, kia một tiếng giống, đem ta tích tụ hồi lâu oán khí tất cả đều hô lên đến. Ta trên cổ tay vòng tay đột nhiên phát ra giống như ánh trăng bình thường ánh sáng. Mặt trên có khắc tinh tử, hai chữ bạch quang nhu hòa. Hình như là đang chờ đợi ta triệu hồi bình thường. Ta thật sự là xuẩn chứ? Thật sự, tinh toàn chưa bao giờ rời đi ta. Hắn linh luôn luôn đều ở thủ hộ ta. Trụ ném đại khiêng, ta tập trung niệm lực, nếm thử đi cùng này đó linh câu thông. Chúng nó là tinh toàn hồn phách biến thành linh. Đối ta thập phần sủng nịch cùng thân mật, cho nên ta thao túng chúng nó đứng lên là thập phần thuận lợi. Bỗng dưng. Ta trên cổ tay bạch ngọc vòng tay, tán thành không chỗ nào sáng ngời ánh sáng điểm, ở ta khương nghiệp bà quanh thân hình thành một cái màu trắng trong suốt vòng bảo hộ. Lãnh tình chộp tới ngón tay giáp chộp vào vòng bảo hộ thượng. Móng tay nháy mắt gãy, nó đau rút lui một bước, hắc ám ma khí ở móng tay gãy chỗ thong thả bốc lên. Nó lãnh trí nhe răng, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Ngươi cư nhiên dám thương ta, tô tử, ngươi cư nhiên dám thương ta vất vả luyện thành linh thể, lãnh tình. Ta mẹ nó thật là nhẫn ngươi lâu lắm, ta thương ngươi làm sao vậy ta? Khóe miệng ta vừa nhấc này màu trắng điểm sáng nhanh chóng dệt thành một chương võng đem quạnh. Khóe thân thể khốn ở bên trong, thượng trăm cái điểm sáng biến thành truy thứ chiều lãnh tình xung đem đi qua. Cái này tốt lắm, nó trên người tựa như cái than tổ ong dường như nơi nơi đều là hở địa phương. Thấy đến một màn như vậy, ta thật là có loại cả vật thể thư sướng cảm giác. Ngươi, ngươi phát qua thể chú, không thể giết ta, lãnh tình thống khổ quỳ ngã tại kia một chương màu trắng trong suốt võng giữa. Cả người run run, linh thể cũng trở nên như ẩn như hiện, màu đen quỷ khí chậm rãi ở nó quanh thân tán đi. Nó linh thể tựa hồ nhận đến nào đó phản phệ, vô số song màu đen thủ theo nó lồng ngực chung vươn đến. Nó trên người giấy lên một tia minh diễm, làm nó thống khổ khàn giọng gào thét, các ngươi này đó ti tiện oan hồn, cút ngay, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng phản vệ ta. Ta không để ý tới lãnh tình bị chính mình trong cơ thể hấp thu hồn phản vệ bi thảm kết cục. Cúi đầu chăm chú nhìn Khương Nghiệp bà càng ngày càng trắng bệch mặt. Nàng vươn khô héo giấu tay sờ ta sườn mặt, là ta có lỗi với ngươi, là lão bà tử ta lấy oán trả ơn, ngươi đừng sinh tinh toàn đại nhân khí, quỷ giới thật sự phát sinh rất lớn sự tình, hắn mới có thể rời đi, nàng thô giáp mang theo thủ kiển lòng bàn tay. Mọt ta tâm đều ở đi theo chấn động, ta không nghĩ nàng tử, ta biết, ta căn bản là không trách ngươi. Ngươi làm cái gì đều có thể xóa bỏ. Khương Nghiệp bà, ngươi đừng nói chuyện, ta tới cứu ngươi, ta xem này vì ta mà trọng thương. Gần đất xa trời lão nhân, không khỏi nhớ tới trong mộng cùng tinh toàn bái đường một màn. Đến trong mộng cực kỳ mơ hồ một phần trí nhớ, ở giờ này khắc này dĩ nhiên là hậu chi hậu giác rõ ràng đứng lên. Nhân chẳng lẽ đến mất đi một khắc mới có thể nghĩ đến muốn quý trọng sao? Kia trong mộng, vì chúng ta chủ trì hôn lễ lão phụ nhân chính là nàng. Không có Khương Nghiệp bà liền không có ta cùng tinh toàn hôm nay. Ta là theo trong lòng đối Khương Nghiệp bà cảm kích. Khương Nghiệp bà nàng cũng là bởi vì con dâu bị Tô Mộ Phi làm hại. Mới có thể bị lãnh tình lợi dụng, ta chỉ huy điểm sáng nhường chúng nó tới gần Khương Nghiệp bà. Vì nàng chữa thương. Nhưng là điểm sáng lại giống như gặp nhất đổ khí tường bị sinh sôi ngăn ở bên ngoài. Nhìn đến Khương Nghiệp bà càng lưu càng nhiều máu, ta nhịn không được khóc thành tiếng. Trong bụng cục cưng trong ánh mắt cũng hàm chứa nước mắt. Nhỏ giọng hỏi, bà ngươi là như thế nào? Khương Nghiệp bà bán mị ánh mắt bỗng nhiên trợn mắt. Khô héo bàn tay sờ sờ ta bụng, khóe miệng là một tia hiền lành ý cười. Thật sự thật đáng yêu, ta tôn tử sinh ra đến, cũng là như vậy đáng yêu đi, đáng tiếc lão bà tử nhìn không tới, ngươi xem tới được bà. Ngươi xem đến, ngươi nhường ta cứu ngươi, được không, ta có thể cảm giác được Khương Nghiệp bà đối điểm sáng bài xích. Ta lực lượng thế nhưng không có cách nào khác phá tan Khương Nghiệp bà chấp niệm ni nàng. Chấp niệm thực cường. Sinh sôi liền đem tinh toàn điểm sáng ngăn cản ở bên ngoài. Mặc kệ ta như thế nào thúc giục, đều không thể nhường chúng nó tới gần Khương Nghiệp bà. Theo tinh toàn đại nhân đáp ứng bang con ta con dâu thời điểm. Lão bà tử liền làm tốt lắm muốn trả giá dùng tánh mạng tha lỗi đại giới. Đừng cứu ta, van cầu ngươi, nhường lão bà tử dùng tánh mạng đến hoàn lại chính mình làm sai sự tình. Đây là lão bà tử chính mình nghiệp báo, Khương Nghiệp bà lại ói ra một búng máu. Ánh mắt đã biến thành một mảnh cho tàn, nhưng nàng đục ngầu ánh mắt còn tại thản nhiên xem cả người run rẩy kêu thảm thiết lãnh tình. Thấp giọng run run ở ta bên tai nói, lãnh tình, Tô Mộ Phi cũng không là người tốt, cũng không là lão bà tử vô dụng, bị lãnh tình lợi dụng, ngươi trăm ngàn đừng bị bọn họ lừa. Quỷ trong lời nói, không có một câu có thể tin tưởng, nói xong, Khương Nghiệp bà ngay tại ta trong lòng tắt thở, thân thể ở lạnh như băng gió đêm giữa nhanh chóng cương lãnh. Gió thổi cỏ lau lay động, ta loáng thoáng là có thể nhìn đến Khương Nghiệp bà trong suốt thân thể chậm rãi trong bóng đêm. Biến mất, ta không biết nàng vì sao không thể không chết, thật sự không biết, nàng làm này đó đều là bức cho bất đắc dĩ. Ta sẽ không trách nàng, tinh toàn cũng đồng dạng sẽ không khó xử nàng, nàng vì sao cố ý phải đi, có lẽ đây là linh mối cùng chúng ta thường nhân bất đồng giá trị xem đi. Nhân quả tuần hoàn, tóm lại là như thế, sư muội, ngươi không sao chứ, thần kiêu ôm máu chảy đầm đìa ngực, trước ngực vật liệu may mặc đã biến thành hồng trung mang hắc đáng sợ ánh mắt, kia máu đang không ngừng khuếch tán. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, ma khí đang ở ăn mòn hắn miệng vết thương. Ta không sao, sư huynh, người ổn định tâm thần. Ta giúp người chữa thương, ta ngừng thần triệu hồi màu trắng điểm sáng đem thần kiêu vây quanh. Một chút chữa trị thần kiêu trên ngực vết chảo, thần kiêu sắc mặt theo điểm sáng di động, một chút Hảo chuyển đứng lên, ánh mắt của ta nhìn về phía Lãnh Tình, ta nên lấy nó làm sao bây giờ đâu, ta muốn là giết chết nó, ta cũng phải từ, nhưng là liền như vậy thả nó, có phải hay không lợi cho nó quá. OCV by Love Dayo, hết chương.